Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 433, chương 432, trận đầu. Sau khi cơm nước no nê, quỷ quỷ công chúa lúc này mới mang theo Tang Lăng cùng Đát Lan đám người đi tới Nạp Hiền Đài. Nơi này còn thật là náo nhiệt, đủ loại ma tộc đều có thể thấy. Chân chính là thiên kỳ bách quái, cái gì đều có. Trên đài đang tiến hành một trận tỉ thí. Một cái vóc người vô cùng khôi ngô nhưng tướng mạo xấu xí không phải người ma tộc đang cùng một người ma đại chiến. Đây là cái gì tộc? Tề Duệ cho tới bây giờ chưa thấy qua vấn đạo. Cự ma tộc, cự ma, đích thật là rất cao lớn. Tề Duệ hết sức tươi mới nói ra. Cự ma tộc số lượng rất ít, đi ra chuyển động càng ít. Đây cũng là ngươi hôm nay đến đúng lúc. Bọn hắn tộc trung niên thanh một đời đệ nhất cao thủ hợi đỏ đến rồi. Quỷ quỷ nói ra, đệ nhất cao thủ, hắn là tu vi gì? Tề Duệ hỏi, sấp xỉ ma tôn cảnh đi. Vì sao kêu sấp xỉ ma tôn cảnh? Đại khái liền là các ngươi nhân tộc vũ hoàng bát trọng cảnh tả hữu ý tứ. Ma tộc bên trong cũng chính là ma chủ bát trọng cảnh. A, thực lực như hắn tại đây bên trong như thế nào? Tề Duệ ước lượng một thoáng. Mình bây giờ là vũ hoàng ngũ trọng cảnh. Ba vũ hồn đánh cái này cự ma vẫn là không có vấn đề. Hắn cũng là cũng được xếp hạng. Bất quá còn thiếu một chút. Quỷ quỷ công chúa nói ra. Nói như vậy còn có ma tôn cảnh. Dĩ nhiên, chúng ta trước đó thế nhưng là đã nói xong. Chỉ có thể nhường cao hơn ta ba đẳng cấp. Tề Duệ sẽ không hiển lộ chân chính chiến lực nói ra. Ta ngược lại thật ra nghĩ phái ma vương bạo đánh ngươi một trầu. Thế nhưng cái này Nạp Hiền Đài không cho phép. Không tin chính ngươi đi xem quy tắc. Quỷ quỷ thật đúng là khinh thường làm tay chân. Liền chuẩn bị nhường Tang Lăng dựa theo Nạp Hiền Đài quy tắc đến. Nghĩ thắng trăm chàng nào có đơn giản như vậy. Thật coi ma tộc không có lợi hại ma kiều. Tề Duệ đi qua nhìn xem đài đấu hai bên dán vào bố cáo. Một bên là quy tắc. Người khiêu chiến không thể cao hơn bị người khiêu chiến ba cái tiểu cảnh giới. Cảnh giới cao không thể khiêu chiến thấp cảnh giới. Một bên là bảng xếp hạng. Phía trên không là dựa theo vũ lực tới tính toán. Mà là dựa theo thắng số trận. Tề Duệ thấy thắng trăm chàng thế mà một cái đều không có. Thắng nhiều nhất buổi diễn cũng chính là 98 chàng. Chỉ cần không cao bằng chính mình ra ba cái tiểu cảnh giới vậy liền thành. Tề Duệ trong lòng vui vẻ. Tiểu tử, xem ta như thế nào thắng cái quỷ tộc công chúa nô tí. Chờ Tề Duệ trở về quỷ quỷ hỏi. Hiện tại còn dám nói chính mình có thể thắng trăm chàng. Mặc dù có chút độ khó, nhưng cũng không phải là không được. Tề Duệ cười nói, ha ha, ta biết ngươi dựa vào là ngươi song vũ hồn. Ma vực song vũ hồn mặc dù hai cánh tay liền đếm đi qua. Thế nhưng tại đây bên trong cũng không phải là không có. Tốt nhất là có, ta cũng không muốn thắng quá dễ dàng. Tốt như vậy giống chiếm ngươi rất đại tiện nghi một dạng. Tề Duệ nói ra, hừ. Quỷ quỷ tâm nghĩ, người muốn thật sự là có thể thắng trăm chàng. Thật thành người người cũng không quan trọng. Nạp Hiền trên đài đang khi nói chuyện đã phân ra được thắng bại. Cự ma tộc hợi đỏ thắng được. Hắn hiện tại đã là thắng 22 chàng. Tang Lăng, người có thể đi khiêu chiến. Quỷ quỷ nói ra, hiện tại, không cho hắn nghỉ ngơi một hồi sao? Tề Duệ hỏi, hiện tại đi đây không phải là khi dễ hắn. Không cần nghỉ ngơi, đồng dạng ngươi nếu là thắng cũng không thể nghỉ ngơi. Chúng ta nơi này thắng trăm chàng đây chính là chỉ cần có người khiêu chiến ngươi liền không thể. Xuống chàng, quỷ quỷ nói ra, miệng nó, như thế chẳng phải là muốn mệt chết. Tề Duệ một mặt kinh ngạc nói ra, như thế nếu là thắng trăm chàng thật đúng là nghe khó khăn. Trừ phi là tuyệt đối mạnh, vậy liền xem chính ngươi năng lực. Cho nên muốn tại đây cái đài đấu bên trên thắng trăm chàng khó như lên trời. Được a, vì ngươi xinh đẹp như vậy nô tì ta không thèm đếm xỉa. Tề Duệ nói xong hướng đi Nạp Hiền Đài. Giờ phút này trọng tài đang ở hỏi còn có ai khiêu chiến. Dưới đài có kích động, nhưng Tề Duệ đã hô lớn một tiếng. Ta tới khiêu chiến hắn. Ngươi là ai? Trọng tài lần thứ nhất thấy Tang Lang, vấn đạo, ta là nhân ma Tang Lang. Nói xong Tề Duệ đã người nhẹ nhàng đến đài đấu thượng khán cao hơn chính mình ra ba đầu cự ma. Hợi đỏ, gặp qua Tang Lang không có mấy cái. Thế nhưng tên của hắn đã truyền khắp toàn bộ ma vực. Trọng tài rất là ngoài ý muốn. Tang Lang, người chính là theo nhân tộc bên kia tới người kia ma. Đúng là ra, người tu vi gì? Trọng tài hỏi, ta ma chủ ngũ trọng cảnh. Người so hợi đỏ thế nhưng là thấp ba cái tiểu cảnh giới. Người khẳng định muốn khiêu chiến sao? Ta nếu lên đài tự nhiên là xác định. Chỉ cần tại quy tắc bên trong, trọng tài liền không có lý do gì cự tuyệt. Một cái so với chính mình thấp ba cái tiểu cảnh giới đối thủ hợi đỏ tự nhiên cũng sẽ không cự tuyệt. Vừa vặn mượn cơ hội này nghỉ ngơi một chút. Trọng tài hỏi ứng cự ma hợi đỏ. Lập tức tuyên bố. Tốt. Tiếp xuống nhân ma Tang Lang khiêu chiến cự ma hợi đỏ. Quỷ quỷ mang theo Đát Lan đến trên đài hội nghị quan chiến. Khích thúc thấp giọng hỏi. Công chúa. Tiểu tử này thật không đơn giản. Nếu quả thật nếu là thắng ngươi thật đúng là muốn cho hắn làm nô tỳ không thành. Ta đường đường quỷ tộc công chúa làm sao có thể cho hắn làm nô tỳ. Đến lúc đó nhìn ta để yên chết hắn. Quỷ quỷ đến bây giờ cũng không tin mình sẽ thua. Đang nghĩ ngợi nắm Tang Lang thắng đưa tới tay làm sao hả giận. Quỷ quỷ tỷ, ngươi nói Tang Lang có thể thắng cái này cự ma sao? Hắn nhưng là ma chủ bát trọng cảnh a. Đát Lan lo lắng hỏi. Đát Lan, ngươi có phải hay không ưa thích hắn a? Quỷ quỷ nhưng cho tới bây giờ không có thấy Đát Lan quan tâm tới ai. Vấn đạo, mới không có. Hắn so ta lớn nhiều như vậy. Ta làm sao có thể ưa thích hắn? Ta chính là ưa thích nghe hắn kể chuyện xưa. Đát Lan, ngươi tốt nhất đừng ưa thích hắn. Quỷ quỷ cảnh cáo nói. Vì cái gì? Bởi vì ta một chút cũng nhìn không thấu hắn. Quỷ quỷ nói lời nói thật. Theo lần đầu tiên nhìn thấy Tang Lang nàng cũng cảm giác người này giống như có loại không nói ra. Được cảm giác thần bí. Người nhìn không thấu nhiều hơn. Đát Lan xem thường. Ngược lại ta nên nói đều nói rồi. Có nghe hay không tại ngươi. Quỷ trời mới biết hiện tại chính mình nói cái gì Đát Lan cũng sẽ không tin tưởng. Trên đài Tề Duệ đã cùng hợi đỏ đánh nhau. Vì dùng ít sức Tề Duệ vừa lên tới liền phóng xuất ra huyền giáp thú vũ hồn cùng thanh long vũ hồn. Cứ như vậy hợi đỏ chiến lực ngược lại kém Tề Duệ một đoạn. Chớ nói chi là Tề Duệ còn có cái bạch hổ vũ hồn cơ sở chiến lực. Người đi xuống cho ta. Tề Duệ bay vọt đứng lên liền cùng hợi đỏ cứng đối cứng chạm nhau một trường. Cự ma tộc thân thể lực phòng ngự siêu cường. Cho nên hợi đỏ hết sức tự tin cùng đối thủ ngạnh bính một trường này. Thế nhưng Tề Duệ phân thân cường độ thân thể mạnh hơn. Bởi vì hắn đã có kim thuộc tính vũ hồn. Mặt khác lại thêm huyền giáp thú thổ thuộc tính vũ hồn lực phòng ngự. Chiến lực lại so hợi đỏ mạnh không ít. Bởi vậy một trường này trực tiếp đem hắn đánh rơi xuống đài đấu. Oa, khoa trương như vậy. Chỉ dùng một chiêu liền đem hợi đỏ đánh xuống đài đấu. Cái này Tang Lang quá mạnh. Khán giả xôn xao. Đúng vậy a, hắn thân thể cường độ thế mà so cự ma còn mạnh hơn. Thật là một cái biến thái. Nhân tộc bên kia đều lợi hại như vậy sao? Hắn không phải nhân tộc. Là nhân ma. Nhân ma không phải liền là ma hóa nhân tộc. Khác nhau ở chỗ nào? Tang Lang thắng. Còn có ai khiêu chiến? Trọng tài hỏi. Hợi đỏ vốn định tới cái 50 thắng liên tiếp. Kết quả gặp cái đồ biến thái Tang Lang. Hắn cũng không hề rời đi. Mà là đứng tại dưới đài tiếp tục quan chiến. Bởi vì hắn cũng không cam lòng. Còn muốn lên đài thử một lần. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.